Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chốc lát lại có chút hoảng hốt, một kiện pháp bào lại còn có thể chia lãi ra 36 vóc dáng đỉnh đến. Khó trách, hắn tại cái này lưu ly trên đỉnh, phân biệt cảm nhận được khác biệt cấp bậc khí tức, Trừ Sông Hoài cũng tại một bên nói giúp vào, sư tỷ nói đúng, cái này thanh thiên lưu ly đỉnh, dù là tại Đông Hoang 36 vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh đan đạo pháp bào. Gần với Dược Vương Tông ấm bên trong Nhật Nguyệt, Phong Hoa Cung thần Phong Lô, bất quá tên tuổi dù yếu, uy năng lại là không kém chút nào. Tại ta Thanh Đan Cốc đỉnh phong thời điểm, bậc 4 luyện đan sư tọa chấn, dựa vào lục đại bậc 3 luyện đan sư, 30 vị bậc 2 luyện đan sư, đồng thời luyện chế phía dưới, liền có thể vượt qua tu vi hạn chế, luyện ra bậc 4 đan dược đến. La Trần tưởng tượng lấy cái kia hình tượng, một đạo nhân cao cư cửu thiên, độc trưởng thanh thiên mẫu đỉnh, hắn hạ 36 vị luyện đan sư, các thủ một tôn lưu ly tử đỉnh, đồng thời luyện chế một loại đan dược, hình ảnh kia, hoàn toàn chính xác có chút rung động. Hôm nay, xem như mở rộng tầm mắt, cảm khái một tiếng, La Trần lắc đầu, từ đối phương trong tay nhận lấy một khối ngọc bài, có này bài tại, hắn liền có thể tạm thời điều khiển lưu ly tử đỉnh. Một gốc lửa mầm từ địa quật bên trong thoát ra, Trừ Sông Hoài hiếu kỳ nhìn về phía La Trần, vị đạo hữu này, không mang theo ngươi dược đồ hỏa công, cùng một chỗ quen thuộc sao? Đào Oản cho tới nay, cũng có sự nghi ngờ này, La Trần, ta đào ra cũng không ít bậc một luyện đan sư, đều có thể đến cấp ngươi hỗ trợ, thực sự không được, ta để Dĩ Thăng, đến cấp ngươi trợ thủ cũng được, nhưng mà, đối mặt hai người nghi hoặc, La Trần lại là tự tin cười một tiếng, không cần, một mình ta đủ để. Chương 433, uổng là thanh đan thất tử. Ngươi cũng xứng cùng đan trần tử đánh đồng, luyện đan nhất đạo, cần thiên phú, càng cần hơn vô số lần lặp lại tính luyện đan kinh lịch. Cái gì gọi là đan đạo? Quen tay hay việc, xảo có thể sinh tinh, tinh năng sinh diệu, diệu có thể nhập đạo. Đan đạo chính là thiên phú cùng độ thuần thục trực tiếp thể hiện. Chỉ có thiên phú, không cố gắng, đó chính là hư hữu kỳ danh, lại không kỳ thật, khó xử tác dụng lớn. Nếu không có thiên phú, chỉ cố gắng, vậy sẽ chỉ tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa. Đạo lý này không cực hạn tại đan đạo bên trên, thả chư tu tiên bách nghệ, đại bộ phận đều có thể thông dụng. Kéo xa, tại luyện đan sư cái này một nhóm bên trong, muốn thành tựu đẳng cấp cao luyện đan sư, vô số lần luyện đan kinh lịch là ắt không thể thiếu. Nhưng lực lượng một người cực kỳ có hạn, bởi vậy, thường thường đang đánh cơ sở giai đoạn, có điều kiện đều sẽ bồi dưỡng một nhóm biết mình luyện đan thói quen hậu cần tu sĩ. Phụ trợ luyện đan, không phải chỉ là luyện đan giai đoạn trước công tác chuẩn bị, hậu kỳ giải quyết tốt hậu quả công việc, đều đủ để đem một cái mới nhập môn luyện đan sư dày vò đến sống không bằng chết, giống La Trần lúc trước tán tu cắt bước giai đoạn, mua vật liệu, xử lý dược liệu, sạch sẽ luyện đan khí cụ, bán đan dược, các loại thượng vàng hạ cám sự tình, chiếm cứ hắn quá nhiều thời gian, kia đoạn thời gian, nói một câu dậy sớm tham đen đều đơn giản, bởi vậy, phàm là có thể thành tựu bậc 2 cùng với trở lên luyện đan sư, phần lớn đều không phải người cô đơn, hoặc là tông môn gia tộc tiêu lớn giá phải trả bồi dưỡng, hoặc là liền là La Trần, hoặc là đan nguyên tử loại kia, xây dựng một cái chuyên môn vì chính mình phục vụ tán tu thế lực. Tại quá trình này bên trong, phụ tá mình luyện đan hậu cần tu sĩ cũng ắt không thể thiếu. Bây giờ nghe nói La Trần không cần hậu cần tu sĩ, quả thực để Đào Oản cùng Trừ Sông Hoài giật nảy cả mình. Đối mặt bọn hắn chấn kinh, La Trần không có giải thích quá nhiều, mà là hết sức chuyên chú quen thuộc lên lưu ly tử đỉnh tương quan công năng, làm pháp bảo tượng phẩm tử đỉnh. Đỉnh này cấp bậc một lần đang chấn động, thông thường đến xem chỉ có thượng phẩm pháp khí cấp bậc, nhưng ở La Trần linh lực thôi hóa dưới, có khác hai đạo trận pháp khởi động, cấp bậc trong nháy mắt đi tới cực phẩm pháp khí cấp bậc. Căn cứ Trừ Sông Hoài giải thích, nếu là có mẫu đỉnh ở đây, lưu ly tử đỉnh cấp bậc thậm chí có thể đạt tới pháp bảo hạ phẩm cấp độ, đứng đắn là vô cùng huyền diệu. Tại La Trần quen thuộc lưu ly tử đỉnh thời điểm, Đào Oản cũng thuận thế trò chuyện lên ngọc đỉnh vực, tiếng tăm lừng lẫy một chút pháp bảo thượng phẩm. Bây giờ ngọc đỉnh vực tu tiên giới pháp khí pháp bảo nước tràn thành lụt, ưu khuyết không chừng, nhưng thật muốn nói sắp xếp trên danh hào pháp bảo thượng phẩm cũng liền như vậy mấy món mà thôi. Ta Thanh Đan Cốc thanh thiên lưu ly đỉnh là một, Viêm Minh Xích Diễm Phiến, Băng Bảo Nguyệt Hoa Băng Bảo, Ai Lao Sơn Lượng Thiên Xích vân vân, những này pháp bảo thượng phẩm không có chỗ nào mà không phải là uy năng phi phàm đồ vật, có thể đặt vững một tông hưng suy hoặc có cường đại sức công phạt. Nghe đồn Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ngoại trừ mấy viên đạt tới pháp bảo thượng phẩm đẳng cấp kiếm hoàn bên ngoài, còn có một tôn thần đỉnh ẩn vào bên trong sơn môn, lâu dài trấn áp kiếm tông khí vận. La Trần có nhiều thú vị nghe những này kiến thức, trong đầu vô ý thức nhớ tới Đại Hà Phường xuất hiện tôn này tháp cao quỷ thần cốc năm đó trấn tông pháp bảo tỏa tháp, thình lình cũng là một kiện pháp bảo thượng phẩm, bây giờ rơi vào Lạc Vân Tông tay, phối hợp Tấn Thăng Nguyên Anh Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ sợ cũng như hổ thêm cánh. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, La Trần sử dụng lưu ly tử đỉnh đơn giản luyện chế ra mấy loại dược liệu. Đã thô sơ giản lược biết đỉnh này đại khái hiệu dụng. Không có cái gì kỳ kỳ quái quái công năng, có cũng chỉ là thuần túy nhất phụ trợ luyện đan trận pháp. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì 36 vóc dáng đỉnh có thể phối hợp mẫu đỉnh, cùng một chỗ luyện đan nguyên nhân, đơn nhất vô cùng công năng, vứt bỏ những vật khác, chỉ vì luyện đan mà tạo pháp bảo. Kể từ đó, giống La Trần loại này bậc hai luyện đan sư, liền có thể rất dễ dàng đơn giản vào tay, không thành vấn đề a? Đào Hoản hỏi. La Trần ừ một tiếng, sau đó, Trừ Sông Hoài liền dẫn hai người tiến đến đan cốc ngoại sự điện đăng ký. Thanh đan cốc đạo chủng chi tranh truyền thừa đã mấy trăm năm, tương ứng quá trình đều đã phi thường thành thục, tại không có đặc thù cải biến tình huống dưới, mỗi một cái khâu đều chính xác tới cực điểm. Thí dụ như vòng thứ nhất, mỗi một vị chân truyền đệ tử chỉ có thể mời 3 vị giúp đỡ trợ giúp thủ lôi. Lại thí dụ như vòng thứ hai, luyện đan thuật so đấu phân làm 3 cái khâu. Trên đường đi, Trừ Sông Hoài đem luyện đan thuật so đấu 3 cái khâu tỉ mỉ cùng La Trần giải thích một lần. Trận đầu, liều cơ sở đan thuật, ta tông sẽ cho ra đồng dạng số định mức vật liệu dựa theo xử lý tốt thời gian đứng hàng thứ. Trận thứ hai, luyện chế bậc 1 đan dược. Trận thứ ba, luyện chế bậc 2 đan dược. Hai loại đan dược đan phương đều không phải ngoại giới thường gặp, mà là ta tông bậc 3 luyện đan sư đến nay trăm năm nghiên cứu khai thác mới đan phương. Tại tranh tài trước đó, như là đạo hữu dạng này ngoại giới cung phụng, cần ký kết tương ứng khế ước, cam đoan tại không có ta tông đồng ý dưới, tương ứng đan phương không được tiết ra ngoài, càng là không được làm thương dụng. Nghe đến đó, La Trần hơi sửng sốt một chút. Tranh tài luyện chế đan dược, cái này không kỳ quái, nhưng là, lại là mới đan dược, vẫn là thanh đan cốc bậc 3 luyện đan sư, trăm năm trong vòng nghiên cứu mới đan phương, gặp hắn kỳ quái. Trừ Sông Hoài khẽ mỉm cười, giải thích nói, đây là ta tông khai sơn lão tổ lập xuống quy củ, nhất định phải là mới đan phương, dù là không có nghiên cứu ra bậc 2 đan phương, cũng ít nhất phải dùng mới bậc 1 đan phương làm tranh tài đề thi. Đào Hoản tại một bên phụ họa nói, đúng là như thế, nghĩ đến lão tổ năm đó cũng là không muốn ta thanh đan cốc ngồi mát ăn bát vàng, mà là muốn để ta tông hậu bối tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tại đan đạo một đường bên trên không ngừng sáng tạo cái mới lập xuống cái quy củ này. Nghe được phen này giải thích, La Trần cảm khái không thôi, thanh đan cốc khai sơn lão tổ thật sự có tâm. Hắn đã nghe qua quá nhiều kim đan đại tông bởi vì các loại nguyên nhân liên tiếp tiêu vong tại lịch sử Trường Hà bên trong, mà thanh đan cốc trải qua nhiều như vậy mưa gió lại càng phát ra hưng thịnh, nghĩ đến cũng cùng vị kia thanh đan lão tổ lập xuống những quy củ này có quan hệ. Chỉ chốc lát sau, đăng ký cùng ký kết khế ước quá trình liền đi đến. Để Trừ Sông Hoài ngoài ý muốn chính là, La Trần lưu lại danh tự là Đan Trần Tử, một cái có được đạo hiệu luyện đan sư. Nhìn đến Đào Hoản sư tỷ, đây là tại bên ngoài tìm cái không tầm thường luyện đan đại sư a. Nội tâm cảm khái một phen về sau, hắn đưa hai người đi ra ngoài, vừa đi, một bên dặn dò tỉ thí trước đó chi tiết, thời gian tại vòng thứ nhất kết thúc về sau, khoảng cách hiện tại còn một tháng nữa, mà tại vòng thứ nhất bắt đầu trước, ta tông trưởng lão liền sẽ cho dự thi luyện đan sư. Sách trước phát xuống tương ứng đan phương, 3 trận tỉ thí, thắng một trận là được rồi, nếu như có thể bảo đảm 2 trận thắng lợi, đối tranh đoạt đại chân truyền sắp xếp cực kỳ có lợi. Đương nhiên, nếu là có thể 3 trận tổng hợp xếp hạng tất cả 3 vị trí đầu, kia Đào Hoản sư tỷ đại chân truyền xếp hạng, chí ít cũng có thể tiến vào trước 3. Nói đến rất tỉ mỉ, cũng cực kỳ phức tạp, Đào Hoản thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía La Trần. Để nàng tâm an chính là, đối phương không có toát ra bất kỳ lo âu nào vẻ sợ hãi. Ngược lại một mặt bình tĩnh thong dong, tựa hồ tuyệt không lo lắng 2 tháng sau luyện đan thi đấu. Ba người vừa đi đến cửa miệng, một đạo trêu tức thanh âm liền truyền tới, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Đào Hoản a. Nghe thấy thanh âm này, vừa mới thư giãn Đào Hoản, khuôn mặt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, một đôi mi thanh tú ngang dương, không chút khách khí trợn mắt nhìn sang, Thượng Quan Nhạn. La Trần thần sắc khẽ động, nhìn về phía người tới, hai nam một nữ, phía trước nhất chính là một bộ váy trắng nữ tử, có năm đó La Trần mới gặp Đào Hoản kia quen thuộc cao ngạo. Tại kia cao ngạo phía dưới, càng có một vệt vênh váo hung hăng, phảng phất thứ gì đều nên về nàng một người sở hữu đồng dạng. Một thân trúc cơ 9 tầng cảnh giới, không chút kiêng kỵ hiển lộ rõ ràng ra, dựa theo đến thanh đan cốc trước đó Đào Dĩ Thăng thuyết pháp. Cái này Thượng Quan Nhạn, chính là Đào Hoản tranh đoạt đạo chủng, uy hiếp lớn nhất mấy cái đối thủ một trong, bây giờ nhìn đến, không cần biết ra sao, chỉ là cảnh giới phương diện, cũng không yếu Đào Hoản, có lẽ là chú ý tới La Trần nhìn chăm chú, lại có lẽ ngay từ đầu, đối phương liền biết có La Trần người này, cơ hồ là đồng thời. Thượng Quan Nhạn liền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía La Trần. Người này, liền là ngươi lưu không được Hoàng Hạc Tử về sau, ngàn dặm xa xôi đi Thiên Lan bên kia, mời tới tán tu luyện đan sư sao? Một câu, đã dèm pha Đào Hoản lưu không được người, lại châm chọc La Trần xuất thân tán tu, cả càng là Hoàng Hạc Tử đi rồi vật thay thế. Đào Oản sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, nàng lạnh lùng nói, thượng quan nhạn miệng của ngươi lưỡi ngược lại là hoàn toàn như trước đây sắc nhọn, cũng không biết đến lúc đó lên đấu kiếm đài ngươi kiếm có hay không còn có thể như ngươi miệng đồng dạng sắc bén. Thượng quan nhạn cười ha ha, không có Hoàng Hạc Tử, ngươi chỉ dựa vào cái này tán tu có thể sắp xếp tên thứ mấy, sợ là đến lúc đó ngươi cũng đánh không đến ta tới trước mặt đi. Đào Oản hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống thượng quan nhạn sau lưng, cái kia một mực tránh đi nàng tầm mắt lão giả, bội bạc chi đồ, uổng là thanh đan thất tử, ngươi cũng xứng cùng đan trần tử đánh đồng. Nói xong, nàng mang theo La Trần nghênh ngang rời đi, mà bên ngoài sự tình điện cửa chính, nghe được tin tức chạy tới xem náo nhiệt thanh đan cốc đệ tử, đều theo bản năng đem ánh mắt dừng lại ở lão giả kia trên thân. Hoàng Hạc Tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến hoa dâm sợi dâu đều run rẩy không ngừng. Hắn đời này, đâu chịu nổi loại này vũ nhục. Thượng quan nhạn thần sắc khẽ biến, đối phương không cùng nàng làm vô dụng ngôn ngữ giao phong, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Hoàng Hạc Tử, cái này vừa vặn kích trúng chỗ yếu hại của nàng, nếu là Hoàng Hạc Tử vì vậy mà dao động, lại hoặc là quan tâm danh dự, đang vì nàng xuất chiến thời điểm, phát huy không tốt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nàng đến lúc đó chân truyền xếp hạng. Người lão không cần để ý tiện nhân kia lời nói, là nàng trước không tin được ngươi, căn bản không tồn tại ngươi bội bạc thuyết pháp. Hoàng Hạc Tử sắc mặt hơi chậm, huống chi, nàng nói ta miệng lưỡi bén nhọn, vừa rồi kia lời nói, không phải là không lấy ngôn ngữ đang động giao đạo tâm của ngươi. Thanh đan thất tử, ngươi lão thực chí danh quy, kia đan trần tử, tuổi tác bất quá 50, coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan, lại có thể nào cùng ngươi đánh đồng. Hoàng Hạc Tử không khỏi gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự đắc, muốn nói luyện đan thuật, hắn thật là có mấy phần quyền lên tiếng. Gặp hắn khôi phục tâm tình, thượng quan nhạn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lão gia hỏa này, quả thật khó hầu hạ. Đào Oản trước đó lưu không được hắn, cũng có lý, mình bình thường cũng phải cẩn thận nịnh nọt, sợ đối phương một cái không như ý, tại thi đấu thời điểm xuất công không xuất lực, làm phòng đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm một chút đi ra hạn khế ước đi. Thượng quan nhạn lúc này vội vàng mang theo Hoàng Hạc Tử tiến ngoại dự điện. Tại bọn họ rời đi về sau, chu vi xem các tu sĩ mới dần dần tán đi, mơ hồ có tiếng thảo luận từ sau lưng truyền đến, thượng quan sư tỷ quả nhiên cùng Đào Oản sư tỷ nói đến đồng dạng, miệng lưỡi lợi hại, không yếu bảo kiếm, dăm ba câu liền đem tính tình quái đản Hoàng Hạc Tử sư huynh hống tốt. Cũng không biết nàng như đoạt được đạo chủng chi vị, lại kết đan thành công, trở thành ta thanh đan cốc trưởng môn về sau, sẽ là cái nào giống như bộ dáng. Ta vẫn là thích Đào Oản sư tỷ nhiều một chút, người mặc dù cao ngạo một ít, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Ha ha, bọn họ không có hy vọng, đan dương tử sư huynh lần này sẽ lại lần nữa tham gia chân truyền đấu kiếm. To như vậy thanh đan cốc, ai là đối thủ của hắn? Nói đến đúng, ta vẫn là ủng hộ đại sư huynh. Bay qua Nguyên Hoa núi, ra thanh đan cốc, hai đạo nhân ảnh cưỡi mây bay chậm chạp phi hành. Vừa rồi đa tạ, cảm ơn cái gì, vì ngươi phát ra tiếng, bất quá là vì chính ta mà thôi. Đào Oản từ tốn nói, La Trần cười khẽ, cũng không nhiều ngữ, tại tới gần tiểu nam núi thời điểm, hắn bỗng nhiên nói, các ngươi đào ra, còn có hay không luyện chế tốt thải quốc đan. Đào Oản kỳ quái, có khẳng định có a, bản này chính là ta tiểu nam núi sản nghiệp một trong. Nhưng trước đó dĩ thăng, không phải cho ngươi ba viên vừa luyện được sao? Không, ta muốn trung phẩm hoặc là thượng phẩm, nếu có cực phẩm thải quốc đan, tự nhiên là tốt nhất. La Trần nói, Đào Oản nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ, từ lão tổ tọa hóa về sau, ta đào ra ngược lại là không ra lợi hại gì luyện đan sư. Cao phẩm giai thải quốc đan chưa hề luyện ra qua, La Trần không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn trước đó phục dụng kia ba viên thải quốc đan, dược lực, có chút làm người thất vọng, liền cùng ngọc tủy đan cùng dưỡng khí đan, cùng là bậc một tu hành loại đan dược đồng dạng, nhưng ngọc tủy đan dược lực, nhưng còn xa không bằng dưỡng khí đan, muốn thượng phẩm ngọc tủy đan, mới miễn cưỡng có thể cùng hạ phẩm dưỡng khí đan so sánh. Trước đó phục dụng kia mấy viên thải quốc đan, La Trần cũng đại khái đã đoán được hạ phẩm thải quốc đan dược lực. Ước chừng chỉ có thanh đan cốc thăng long đan một nửa. Hắn hiện tại rất muốn biết, cao phẩm giai thải quốc đan dược lực như thế nào, chỉ có biết tình huống cạn kẽ, hắn mới tốt hạ quyết tâm, muốn hay không tại thanh đan cốc chân truyền đấu kiếm về sau. Trở về toàn lực luyện chế viên thuốc này, Đào Oản nhìn thấy La Trần kia xóa tiếc nuối thần sắc. Nàng mở miệng nói, chờ ta trở về sau, đảo lộn một cái đào ra bảo khố. Nhìn xem Nam Sơn lão tổ có không có để lại tương ứng cao phẩm thải quốc đan. Nếu có lời nói, trước tiên cho ngươi đưa tới. La Trần ánh mắt sáng lên, vậy liền phiền phức đạo hữu. Từ khi thanh đan cốc một nhóm về sau, La Trần thay mặt tại đào gia mực hà vườn, cửa lớn không ra cổng trong không bước, ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, phần lớn thời gian đều dùng tại nghiên cứu thải quốc đan phương thuốc bên trên. Tương ứng dược liệu đều phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế, chủ tài lại là ba loại hoa cúc, mà lại đều vẫn là tiểu nam núi đặc sản. Nếu ta về sau phải lớn quy mô luyện chế đan này, liền phải từ đào gia nhập hàng, một tới hai đi, song phương liên hệ ngược lại là trở nên càng phát ra chặt chẽ. cũng không biết đây có phải hay không là Đào Oản cố ý tiến hành. La Trần buông xuống đan phương, vuốt vuốt mi tâm, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, Đào Dĩ Thăng liền vội vàng đi đến, trên tay hắn, nắm lấy hai cái hộp, trông thấy đang ở trong sân đọc sách La Trần, xa xa liền hô lên, La Huynh, ngươi muốn cao phẩm thải cúc đan, đến rồi. La Trần con mắt không khỏi sáng lên. Chương 434, Mặc Hà Viên bên trong đúng. Thải cúc đan tương lai, từ Đào Dĩ Thăng trong tay tiếp nhận hộp, La Trần lúc này mở ra nhìn một chút, 10 cái trung phẩm, 3 cái thượng phẩm, thậm chí còn có một viên quanh quẩn 6 đầu rưỡi vân vân cực phẩm thải cúc đan. La Trần kinh ngạc vô cùng, vậy mà như thế đầy đủ. Đào Dĩ Thăng tại hắn ngồi đối diện xuống tới, như quen thuộc đồng dạng rót nước trà, hắn xoa mi tâm nói, là ta Đào gia Nam Sơn lão tổ còn sót lại, rốt cuộc đan phương này liền là hắn tự mình nghiên cứu phát minh. Một lần đẩy lên cực phẩm cấp độ, chỉ tiếc, bị giới hạn nguyên vật liệu, dược lực từ đầu đến cuối không thể đi lên, kém xa ta tông môn Thăng Long đan, ở gia tộc trong bảo khố không tìm được, còn là tỷ tỷ ta đi tộc trưởng nơi đó, tìm thấy. La Trần một bên nghe hắn giới thiệu, một bên quan sát tỉ mỉ trong tay đan dược, ánh mắt, cực kỳ chăm chú, cái đồ chơi này, thế nhưng là quan hệ đến hắn về sau tiến độ tu luyện. Dược lực không bằng Thăng Long đan, hắn đã có đoán trước, hiện tại, hắn liền là muốn biết, cấp bậc cao một chút thải cúc đan, dược lực có thể hay không vượt qua phổ thông Thăng Long đan. Lão gia hỏa kia yêu cầu rất nhiều, bất quá chỉ là mấy viên thuốc, còn mở ra điều kiện, đáng giận là, tỷ tỷ của ta thế mà còn đáp ứng kia cái gọi là thông gia. La Trần ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Đào Dĩ Thăng, liền vì cái này mấy viên thuốc, thông gia, ý thức được mình nói sai, Đào Dĩ Thăng vội vàng khoát tay, cùng quan hệ này kỳ thật không lớn, chỉ là Đào Đạo Nam tìm lý do mà thôi, không nghĩ tới chính là, tỷ tỷ của ta thế mà thật đáp ứng. La Trần nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn, chậm đợi đoạn dưới, Đào Dĩ Thăng thở dài, có chút mất tinh thần tựa lưng vào ghế ngồi, thông gia đối tượng, là phó gia phó lễ, đạo chủng chi tranh về sau, nếu ta tỷ tỷ tranh đến đạo chủng chi vị, cái này thông gia đề nghị liền hết hiệu lực, đổi thành phó nhà nữ cùng ta kết thành đạo lữ, như phó kết thúc buổi lễ công, hay là hắn cũng thất bại, kia thông gia liền tiếp theo, tỷ tỷ của ta sẽ đến phó gia đi, phức tạp thông gia phương án, La Trần nhai nuốt lấy ý tứ trong lời nói, một phen phán đoán về sau, đạt được kết quả, đây cũng là tỷ tỷ ngươi cùng tộc trưởng cộng đồng thương lượng xong kết quả đi. Theo ta được biết, phó gia có một vị kim đan tượng nhân làm chỗ dựa. Nhưng hắn thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, các ngươi song phương mặc kệ ai thành công, hay là đều thất bại, cái này thông gia đều có lợi cho song phương. Đào Dĩ Thăng chán nản nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, vì tranh đoạt đạo chủng, tỷ tỷ của ta đắc tội Thanh Đan Cốc không ít người. Vì phòng ngừa thu được về tính sổ sách, cho nên mới có trận này thông gia tiến hành. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, coi như hạ mà nói, chúng ta lấy được tộc trưởng nhất hệ toàn diện ủng hộ. Về sau cái kia một mạch người, sẽ dốc toàn lực phụ tá ta làm tốt gia chủ, đồng thời, tại đấu kiếm trận đầu thời điểm, tộc trưởng sẽ đích thân ra tay, thay ta tỉ tỉ cướp đoạt 9 đại chân truyền chi vị. Nghe những lời này, La Trần cũng không khỏi chậc chậc lưỡi, nhìn đến tại tu tiên gia tộc bên trong hỗn, cũng không dễ dàng a, khắp nơi là trao đổi ích lợi, khắp nơi là thỏa hiệp cầu toàn, hai bên đều tại thỏa hiệp. Hai bên cũng đều tại vì riêng phần mình lợi ích phát ra tiếng. Sau cùng tố cầu, nhưng lại là vì toàn cả gia tộc. Rõ ràng, đoạn thời gian trước còn tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Đầy bụi đất tới, hiện tại, đúng là gắt gao cột vào cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả Đào Đạo Nam loại kia nửa thân thể đều nhanh xuống mồ lão gia hỏa. Cũng muốn tự thân vì Đào Oản ra tay. La Huynh, ta tiếp nhận Đào gia bất quá ngắn ngủi một tháng. Lại bước đi liên tục khó khăn, cảm giác sâu sắc có thể vì không đủ, tinh lực không đủ, khó có thể tưởng tượng. Ngươi khi đó là thế nào tại không có gì cả tình huống dưới. Chống đỡ lên to như vậy một cái La Thiên Hội, ngươi nhưng có kinh nghiệm, giáo sư tại ta, Đào Dĩ Thăng ánh mắt sáng rực nhìn xem La Trần, trong mắt tràn đầy mê mang cùng chờ mong, La Trần thuận miệng nói, cất bước giai đoạn là như vậy, chờ quen thuộc bên trong gia tộc vận hành, liền tốt, đối với cái này, Đào Dĩ Thăng lại đắng chát cắn miệng môi dưới, gian nan lắc đầu, có nhiều thứ, không phải quen thuộc liền tốt, đây vẫn chỉ là trong tộc sự tình, ta đều xử lý không thuận. Còn cần tỷ tỷ của ta hướng tộc trưởng thỏa hiệp, mới đổi lấy đối phương nhất mạch kia toàn lực ủng hộ. Nếu như về sau, dính đến gia tộc ngoại bộ tranh đấu, ta lại nên làm thế nào cho phải? Trong lời nói, tràn đầy đối tương lai mê mang cùng sợ hãi, thẳng đến lúc này, La Trần mới phát hiện, ngắn ngủi một tháng thời gian, Đào Dĩ Thăng liền, tang thương, không ít, hoặc là nói, không phải tang thương, mà là thành thục, rút đi ngây ngô non nớt, trở nên có trách nhiệm cảm giác, gia chủ, nhất gia chi chủ, lấy trước không buồn không lo người trẻ tuổi. Bây giờ lại bắt đầu lo lắng một cái tu tiên gia tộc quản lý. Trước đó còn tùy ý ứng phó Đào Dĩ Thăng La Trần. Lời đến khóe miệng, lại qua loa không nổi nữa. Đào Dĩ Thăng đối với mình xưng hô, vẫn luôn tại biến, nguyên chiếu quốc thời kỳ La Đạo Hữu, về sau hơi có vẻ tôn kính Đan Trần Tử, lại đến không lâu trước chỉ điểm hắn một năm luyện đan thuật. Biến thành lại tôn kính lại thân thiết La đạo huynh, bây giờ, đã là cực kỳ thói quen xưng hắn một câu, La huynh, từ xưng hô trên không ngừng biến hóa, đó có thể thấy được, hắn đối tín nhiệm của mình, vẫn luôn đang không ngừng gia tăng, qua loa, không nên, La Trần thở dài, nhìn xem sầu khổ Đào Dĩ Thăng, nghiêm túc nói, tình huống cụ thể phân tích, như thế nào đi làm, phải xem lúc ấy tình huống, ta có thể cho kinh nghiệm của ngươi chính là, nhìn chuyện góc độ, không muốn cực hạn tại ngươi người trên thân, Đào Dĩ Thăng cau mày. Khiêm tốn thỉnh giáo, La huynh có thể hay không tỉ mỉ nói một chút. La Trần sửa sang lại một chút quần áo, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, cá nhân thực lực, tại không có đạt tới đầy đủ cao cảnh giới trước đó. So sánh gia tộc tông môn mà nói, là cực kỳ có hạn, mà người bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Tại xử lý trong ngoài sự vụ thời điểm, tự nhiên sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng ngươi nới lỏng nhìn, ngươi là tu sĩ kim đan hậu duệ, gia tộc của ngươi có được hơn 10 vị trúc cơ, trong đó không thiếu tỷ tỷ ngươi cùng Đào đạo nam như thế trúc cơ hậu kỳ cường giả. Thậm chí bản thân ngươi cũng có được thanh đan cốc chân truyền thân phận. Tại nhiều khi, những này bên ngoài đồ vật, đều là có thể cho ngươi mượn trợ lực, nhằm vào địch nhân, nhiều khi có thể không cần mình tự mình động thủ, hoàn toàn có thể tá lực đả lực, hay là hợp tung liên hoành, đây là lớn phương hướng, hướng tiểu nhân phương hướng mà nói, ngươi liền phải đi cân nhắc, nhiều mặt lợi ích tố cầu, ngươi có thể thỏa mãn cái gì, người khác có thể cho ngươi cái gì, hay là lấy thừa bù thiếu phía dưới, từ trong tay người khác cướp đoạt lợi ích, giao cho người khác, càng tinh giản hơn một điểm. Kéo một phái đánh một phái, ngươi là điểm thịt, người khác nhằm vào, không phải ngươi, mà là trong tay ngươi thịt. Còn có, trận này, mực hà đối, kéo dài dòng dã một cái buổi chiều, La Trần truyền thụ cho, không phải cái gì cao thâm kiến thức, chỉ là một chút tương đối thô thiển lý luận, hắn cũng không có tiếp thụ qua phương diện này. Hệ thống dạy học, rất nhiều thứ, đều là hắn căn cứ kiếp trước lý luận, kiếp này thực tiễn, một chút xíu lục lọi ra tới, bản thân lời tuyên bố thôi, cụ thể muốn thế nào đi áp dụng. Còn phải nhìn thấy thời điểm tình huống cụ thể, La Trần đặc biệt dặn dò, không thể một vị dập khuôn, nhất định phải tỉ mỉ phân tích về sau, lại làm ra lựa chọn, nhưng ít ra, có đến chưa dạy bảo, Đào Dĩ Thăng trong đầu nhiều nhiều ít ít có một chút khái niệm. Về sau theo xử lý gia tộc sự vụ dần dần biến nhiều. Những vật này, liền sẽ chậm rãi dung hội tiến hắn bản năng bên trong. Tu tiên giới liền là như thế, đối với thiên phú xuất chúng người, từ nhỏ dạy bảo chính là tu hành, là tu tiên bách nghệ, cái gọi là xử sự làm người, quản lý ngự dưới. Có rất ít người đặc biệt dạy bảo, cảnh giới cao, tự nhiên có thể áp đảo hết thảy, nhưng cực kỳ hiển nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể kéo lên cảnh giới tối cao. Bây giờ La Trần đứng tại người ngoài cuộc góc độ bên trên, cho Đào Dĩ Thăng quán thâu một chút khái niệm tính đồ vật. Lấy hắn chi thông minh tài trí, tương lai luôn có thể có chỗ ích lợi. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái kia không tầm thường luyện đan thiên phú, chỉ sợ sẽ mai một tại phức tạp sự vụ ở giữa. Người cả đời này, tinh lực là có hạn, không có khả năng mọi thứ tinh thông. Trở thành tu tiên giới toàn tài, cho dù là La Trần, đều học xong tại luyện khí kỳ thời điểm, đem quyền lực chuyển xuống, hắn chỉ phụ trách làm quyết định trọng đại, cụ thể áp dụng còn phải để người phía dưới đi chấp hành. Đào Dĩ Thăng đi, trong đầu đút lấy một đống lớn đồ vật, mang theo đối tương lai chờ mong rời đi Mặc Hà Viên. La Trần đơn giản nếm qua phong phú sau bữa cơm chiều, liền tiến vào tu luyện gian phòng, lấy ra một viên trung phẩm thải quốc đan, La Trần đem nó nuốt cửa vào, từ tấn thăng trúc cơ 5 tầng về sau, muốn đột phá cảnh giới này cần có linh khí đã càng nhiều, so sánh với trúc cơ 4 tầng thời điểm, gấp bội cũng còn không thôi, nếu là không có quán thông trăm mạch trước đó, chỉ phục dùng bậc 2 hạ phẩm đan dược làm phụ trợ. Hắn muốn đột phá, ít nhất cũng phải tầm 10 năm thời gian, mà bây giờ, mượn nhờ huyết sát đan, hắn xuyên suốt trăm mạch, lại có tông sư cấp, bất lão trường thanh kinh, là chủ tu công pháp, chỉ cần phối hợp thượng phẩm động phủ, hắn có nắm chắc tại trong vòng 6 năm, đột phá đến trúc cơ 6 tầng, đây chính là bây giờ trăm mạch quán thông về sau. Tăng vọt tốc độ tu luyện, mang cho La Trần tự tin, bất quá, vẻn vẹn chỉ là như vậy, La Trần sẽ không thỏa mãn. To như vậy thanh đan cốc, khoảng chừng trên trăm trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, trong đó rất nhiều người, dừng bước tại trúc cơ 7 tầng, 8 tầng, hay là giống Đào đạo nam như thế, dần dần già đi trúc cơ 9 tầng, bọn hắn chẳng lẽ là không muốn trúc cơ đại viên mãn sao? Không, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, tu hành càng đi về phía sau, tiến độ càng ngày càng chậm, thậm chí mỗi một cái tiểu cảnh giới đều giống như lạch trời đồng dạng khó mà vượt qua mà thôi. Chỉ là trúc cơ 5 tầng, đều muốn tiêu hao La Trần thời gian 5, 6 năm, hắn có thể tưởng tượng, chờ đến trúc cơ hậu kỳ về sau, thời gian này lại biến thành bao nhiêu, 50 năm, 100 năm, hắn cũng không muốn chờ đến Đào đạo nam loại kia hơn 200 tuổi. Lại đi bắn vọt kim đan kỳ, mục tiêu của hắn là Đào Hoàn, thượng quan nhạn loại này lớn tông thiên kiêu, tuổi bất quá 150, liền trúc cơ 9 tầng, có bao lớn thời gian, đi viên mãn trúc cơ cảnh giới. Đi bắn vọt kim đan kỳ, ta con mắt tiêu, sớm đã không cực hạn tại phổ thông tông môn đệ tử. Này bối thiên kiêu, mới là ta nên truy đuổi tồn tại. Tâm thần dần dần hướng tới bình tĩnh, La Trần chuyên tâm luyện hóa trung phẩm thải quốc đan dược lực. Bây giờ cảnh giới tu luyện không cách nào thỏa mãn hắn. Tốt hơn bậc ba linh địa kia càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn muốn tăng tốc tự mình tu luyện tốc độ, chỉ có ký thác vào đan dược bên trên, mà đan đạo, vừa lúc là hắn nhất có tự tin một môn kỹ nghệ. Ba ngày sau, La Trần sắc mặt âm tình bất định tự tu luyện gian phòng bên trong đi ra. Hắn đã phân biệt thí nghiệm qua thải quốc đan tại từng cái phẩm cấp dược lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hạ phẩm thải quốc đan, chỉ có hạ phẩm thăng long đan một nửa, trung phẩm thải quốc đan, khó khăn lắm so sánh hạ phẩm thăng long đan, thượng phẩm thải quốc đan, vượt qua hạ phẩm thăng long đan, nhưng như cũ không bằng trung phẩm thăng long đan, chỉ có kia một viên cực phẩm thải quốc đan, hơi vượt qua trung phẩm thăng long đan, loại trình độ này tốc độ tăng, nếu là tại La Trần trúc cơ sơ kỳ thời điểm, hắn khẳng định sẽ cực kỳ vui vẻ. Rốt cuộc, trung phẩm thăng long đan cấp bậc dược lực, tiêu hóa về sau, đã khó khăn lắm có thượng phẩm động phủ vận chuyển công pháp một lần. Tiểu một nửa hiệu quả, một viên thuốc, đỉnh nửa ngày khổ tu, tính thế nào cũng là cực tốt, nhưng là, La Trần hiện tại cảnh giới, đã là trúc cơ 5 tầng, hắn khát cầu, là thượng phẩm thăng long đan cấp bậc linh đan diệu dược. Chỉ là trung phẩm cấp bậc, chỉ có thể nói chấp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác, La Trần nghiên cứu qua thải quốc đan đan phương, luyện chế khó dễ trình độ hắn còn không biết. Nhưng một phần nguyên vật liệu chi phí, hắn lại là có thể thông qua phong phú kiến thức, phán đoán được đi ra, một phần, liền phải 100 khối linh thạch chi phí, có thể so với ngọc lộ đan, như La Trần muốn luyện chế cực phẩm thải quốc đan, dù là không tính giai đoạn trước cả độ thuần thục tiêu hao. Chỉ là cực phẩm đan dược chỉ có 10% thành đan tỷ lệ. Liền mang ý nghĩa, hắn thu hoạch một lần cực phẩm thải quốc đan, liền phải tiêu 1.000 khối linh thạch, 1.000 khối linh thạch, mua một bình bậc 2 trung phẩm đan dược, cực kỳ hợp lý, nhưng không hợp lý là thải quốc đan mỗi một lô thành đan số lượng, khả năng rất lớn cũng không cao, Đào Dĩ Thăng lúc trước cũng liền ra 3 viên, đổi lại La Trần đến, có lẽ có thể gấp bội, thậm chí ra cái 7-8 viên, nhưng so sánh trực tiếp mua sắm bậc 2 trung phẩm đan dược. Vẫn như cũ không có lời, La Trần không phải người ngu, hắn là biết tính sổ, vẻn vẹn chỉ là tính toán khoản nợ này, liền có thể phát hiện, tại cảnh giới cao về sau, luyện chế cực phẩm thải quốc đan là một bút mua bán lỗ vốn. Tự cấp tự túc, sẽ chỉ làm nhiều công ít. Cũng đúng, nếu như là không yếu tại thăng long đan tu hành đan phương. Đào gia cũng không có khả năng đem nó cho ta. Ta đã sớm nên ngờ tới, giống như ngọc tủy đan loại kia rác rưởi đan phương có thể lưu truyền bên ngoài đồng dạng. Đại tông môn chỉ cần đem khống tốt hiệu quả tốt hơn tu hành đan phương. Liền hoàn toàn có thể từ tính so sánh giá cả bên trên. Áp chế tán tu luyện chế phổ thông tu hành đan dược. Từ đó chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thị trường. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần trên mặt chỉ có cười khổ, trong tay thải quốc đan đan phương. Trong lúc nhất thời vậy mà trở nên vô cùng gân gà. Nói hắn hữu dụng, đối La Trần lại không có tác dụng lớn. Nói hắn vô dụng, lại cũng chưa chắc, nếu là La Trần về sau tại thăng long đan trên sinh ra kháng dược tính. Lại tìm không được cái khác vật thay thế, như vậy có thể so với trung phẩm thăng long đan cực phẩm thải quốc đan. Cũng vẫn có thể xem là một loại chuẩn bị ở sau. Liền là cái này chuẩn bị ở sau, có chút mềm yếu bất lực, cười khổ bên trong, La Trần đi ra Mặc Hà Viên, nhìn về phía Đào gia chủ Trạch phương hướng, nhất thời im lặng. Có lẽ, ngay cả Đào Oản đều không nghĩ tới, hắn đối với đan dược nhu cầu, là như kia cao đi, đổi lại phổ thông tán tu, nếu là có thể mình luyện chế đan dược mình dùng, đã là lớn như trời chuyện may mắn, nhưng hắn La Trần, yêu cầu lại vượt xa đồng dạng tán tu, thôi, có lẽ ta có chút lòng tham không đáy, trước mắt cục diện, cũng sớm đã vượt qua ta ban sơ kỳ vọng, sao có thể ăn một miếng thành cái đại mập mạp đâu. Lắc đầu, La Trần cưỡi mây bay rời đi Mặc Hà Viên, hắn dự định ra ngoài giải sầu một chút. Trước đó Đào Dĩ Thăng nâng lên thanh đan cốc tông môn phường thị. Gần nhất rất náo nhiệt, đạo chủng chi tranh sắp đến, trong tông rất nhiều trúc cơ chân tu trở về, còn có rất nhiều bên ngoài mời giúp đỡ, thậm chí những tông môn khác đến đây xem lễ trúc cơ đệ tử cũng không ít. Nhiều người như vậy trong thời gian ngắn tụ tại cùng một chỗ. Tự nhiên mà vậy sẽ có giao dịch sinh ra, đan đạo thất ý, nói không chừng tại địa phương khác, vận khí có thể bù một chút trở về. Giấu trong lòng tốt đẹp chờ mong, La Trần cưỡi mây bay bước vào thanh đan phường thị. Chương 435, Thanh Đan Phường Thị, gặp lại người quen, Thanh Đan Phường Thị cách cục, cùng La Trần thấy qua cái khác cỡ lớn Phường Thị không sai biệt lắm. Không có tại những gia tộc kia mở cửa hàng lưu lại. La Trần cầm Đào Dĩ Thăng cho tín vật của hắn, trực tiếp tiến một tòa cổ kính cao lầu, Cao Dương Lâu, nơi này, chính là Phường Thị bên trong tương đối cấp cao giao dịch hiện trường. Tham dự hội nghị người, chí ít cũng là trúc cơ sơ kỳ cất bước, làm La Trần đến thời điểm, bên trong đã có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ, đang tiến hành giao lưu hay là giao dịch. Trong khoảng thời gian này, La Trần đóng cửa không ra, bởi vậy không có nhận biết quá nhiều người, giữa các tu sĩ giao lưu, hắn tự nhiên lẫn vào không đi vào, Bởi vậy, lực chú ý trực tiếp bỏ vào giao dịch bên trên, đúng là đơn giản như vậy. Không có cái gì quá trình phức tạp đấu giá hội, Cao Dương Lâu giao dịch, thuần nhìn riêng phần mình nhu cầu, có lên đài gào to, có tải ôm bên trong ngọc bích trên lưu tin tức, chỉ định yêu cầu vật gì đó, cũng có giữa các tu sĩ giao lưu thời điểm, trực tiếp tiến hành lấy vật đổi vật. La Trần nhìn một hồi, như có điều suy nghĩ, có lẽ là tới gần chân truyền đấu kiếm, bởi vậy cái này một đợt Cao Dương Lâu tụ hội, vật phẩm giao dịch càng nhiều dính đến vũ khí phù triện bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nhìn thấy mấy kiện không sai cực phẩm pháp khí bị giao dịch đi ra, thậm chí thỉnh thoảng có pháp bảo bị người lấy ra bán, chỉ bất quá lấy trước tại trúc cơ tu sĩ bên trong có chút quý hiếm pháp bảo, lần này lại hiếm thấy xuất hiện tẻ ngắt cục diện. La Trần ban đầu cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, về sau nhìn những người khác không thế nào động tâm bộ dáng, liền minh bạch tẻ ngắt nguyên nhân. Có thể tham gia chân truyền đấu kiếm tu sĩ phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, lấy bọn hắn nhiều năm tích lũy, là một hai kiện pháp bảo căn bản không phải việc khó gì. Giống như Đào Oản nói, hiện tại Ngọc Đỉnh vực pháp khí pháp bảo cực kỳ tràn lan, ngay cả lúc trước Đại Hà Phương loại kia địa phương nhỏ đều có pháp bảo giao dịch, có thể thấy được tràn lan đến trình độ nào, mà lại đồng dạng pháp bảo bình thường đều không phải nắm bắt tới tay liền có thể dùng, thường thường cần thời gian dài tế luyện mới có thể phát huy hiệu quả. Bây giờ vội vàng lấy ra bán, ngoại trừ một chút thích tham gia náo nhiệt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, những người khác thật đúng là không thế nào động tâm. Nhìn xem kia mấy món không người hỏi thăm pháp bảo, La Trần ẩn ẩn có chút động tâm, nhưng ở hơi hiểu rõ thuộc tính cùng công năng về sau, nhưng cũng từ bỏ, với hắn cũng không áp dụng. La Thiên Hội bây giờ cũng có nhiều món pháp bảo, thậm chí Đoàn Phong đều đã tại năm ngoái đem đoàn ra còn sót lại hai cái pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo vui thay, rèn đúc ra một cái, hắn mua những này trở về cũng không cái gì tác dụng lớn, nếu có thủy thuộc tính pháp bảo hay là phòng ngự tính chất, hắn có lẽ sẽ không chút do dự ra tay mua xuống. Từ Mã Huệ Nương làm La Thiên Hội tổng giám đốc, trong tay còn thiếu một kiện vừa tay pháp bảo tới đâu. Có lẽ, ta có thể cầm vi đà còn sót lại chuôi này cửu hoàn tích trượng, cùng người giao dịch một kiện thủy hệ pháp bảo. Ngay tại La Trần như này nghĩ thời điểm, một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bỗng nhiên cao giọng hô quát, ra truyền hồi sinh đan một viên, có hay không muốn? Hồi sinh đan ba chữ vừa ra, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn sang, chờ trông thấy người kia diện mạo, liền có người cười nói, Liêu Lương, ngươi lại ra bán gia sản lấy tiền sao? Đúng vậy a, lần trước ngươi đem ngươi tổ tông lưu lại pháp bảo đều bán, lần này ngay cả cái này có thể cải tử hồi sinh bậc ba chữa thương linh đan đều lấy ra bán, thật là con bán ra ruộng, tuyệt không đau lòng a. Bị người như này trào phúng, Liêu Lương sắc mặt có chút không dễ nhìn, lúc trắng lúc xanh, nhưng lại quá mức không để ý tới chế giễu hắn những người kia, mà là tự mình hô to, có người hay không muốn a, bậc ba hồi sinh đan, chỉ cần có một khẩu khí tại liền có thể khởi tử hồi sinh, thoát ly tử cảnh, nếu là bị trọng thương, đan điền khí hải có hại, cũng có thể sử dụng đan này khôi phục, tái tạo đan điền khí hải, tu bổ kinh mạch toàn thân, ta chỉ cần linh thạch, ai ra giá cả càng nhiều, ta liền bán cho ai. Đám người bên trong, tiếng cười vẫn như cũ, không thiếu có người, tại cho không biết chân tướng bằng hữu, giới thiệu cái này Liêu Lương tình huống, đơn giản chính là cái gì gia cảnh sa sút, tư chất không tốt, cần đại lượng tư nguyên phụ trợ tu hành, bởi vậy thường xuyên bán gia sản lấy tiền đổi linh thạch mua sắm tư nguyên đi tu hành. Tại những này tiếng cười bên trong, La Trần ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia. Giống như Liêu Lương nói như vậy, hồi sinh đan, dược hiệu vô cùng nghịch thiên, tại bậc ba đan dược bên trong, đại danh đỉnh đỉnh, cũng là tu tiên giới bên trong, số ít mấy loại có thể tu bổ đan điền khí hải linh đan diệu dược. La Trần chú ý trọng điểm, lại không ở nơi này, mà ở chỗ một câu kia, khởi tử hồi sinh, thoát ly tử cảnh, hắn tu luyện một bộ bậc hai pháp thuật, Quy Linh Phúc Giáp, đại thành thời điểm liền có tị tử duyên sinh hiệu quả thần kỳ, nhưng kia sinh trưởng chi thuật lại có một cái cực lớn thiếu hụt, một khi thi triển về sau, trong vòng 3 ngày, nếu là không cách nào tìm được khởi tử hồi sinh chi pháp, như cũ phải chết, nếu có đan này nơi tay, kia La Trần liền nhiều một chương tại tình thế chắc chắn phải chết hạ át chủ bài. Chỉ bất quá, muốn mua xuống, sợ là phải hao phí có phần cự. La Trần lầm bầm nhìn bốn phía, mặc dù những người kia đang cười nhạo Liêu Lương, nhưng nên ra giá thời điểm, nhưng tuyệt không nương tay. Giá cả rất nhanh liền bị gọi vào hơn 1.500.000 khối linh thạch. Như này giá cả quả thực hù dọa không ít trúc cơ chân tu. Bậc ba đan dược giá tiền là rất đắt, nhưng bình thường tại linh dược các cũng bất quá 5-6.000 khối linh thạch một bình mà thôi. Nếu là trải phẳng đến mỗi một viên bên trên cũng mới mấy trăm khối, chỉ là một viên bậc ba hồi sinh đan lại có thể có người ra giá 1.500.000, điều này thực vượt ra khỏi không ít người tưởng tượng. Bất quá cân nhắc đến đan dược này hiệu quả thần kỳ, rất nhiều trúc cơ chân tu vẫn như cũ chạy theo như vịt. Ai không muốn sinh mệnh hấp hối thời điểm có như thế một viên thuốc đâu? Giá cả còn tại tiêu thăng, rất nhanh liền đi tới hơn 2.000.000. có một tu sĩ cũng không biết là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vẫn là phải cố ý xấu liêu lương chuyện tốt, tại một lần ra giá bị người vượt qua về sau, hùng hùng hổ hổ kêu lên, được thôi, các người đi tranh, hắn liêu ra đồ vật, đều là lão tổ tông tại một cái ngàn năm trước di tích bên trong chiếm được. Pháp bảo mục nát không chịu nổi, đan dược dược lực cũng còn thừa không có mấy, ta liền không tin, cái này hồi sinh đan, còn có mấy phần dược lực còn sót lại. Nói xong, tại liêu lương phẫn nộ phun lửa ánh mắt bên trong, hai tay mở ra, lui đến đám người sau lưng, Gia Duyên, ngươi, hắn còn đến không kịp giận mắng, liền bị cái khác ra giá tu sĩ ngôn ngữ đánh gãy. Thật sao, ngươi cái này hồi sinh đan, sẽ không thật sự là ngàn năm trước đan dược à, còn có mấy phần dược lực xuống tới, ngươi cũng đừng cầm kém đan lừa gạt người. Liêu lương, ngươi dù sao cũng là thanh đan cốc nội môn đệ tử. Muốn làm loại chuyện này, đây chính là tại cho tông môn bôi đen. Đối mặt từng câu nghi vấn, chất vấn, liêu lương sắc mặt đỏ lên, cường tự nói, đừng tin người kia nói lung tung. Ta đan dược này mặc dù truyền thừa ngàn năm, nhưng dược lực chí ít còn bảo lưu lại 5 phần, mặc dù khả năng đối kim đan thượng nhân không có hiệu quả. Nhưng đối chúng ta trúc cơ chân tu, tuyệt đối là có thể tạo tác dụng, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa, ta tuyệt sẽ không làm có nhục thanh đan cốc danh dự sự tình. Các ngươi phải không thư, có thể đi hỏi trưởng môn chân nhân, hắn đã từng tự mình kiểm trắc qua hồi sinh đan dược lực. Lời nói này nói ra sau, đám người chất vấn, tiêu tán không ít, bất quá, ra giá cường độ lại là càng ngày càng thấp, rất rõ ràng, đám người vẫn như cũ đối hồi sinh đan hiệu quả, biểu thị chất vấn, nhưng loại đan dược này, lại không tốt trực tiếp thí nghiệm, nhìn xem càng ngày càng chậm ra giá, liêu lương trong lòng tuyệt vọng, đối kia xấu hắn chuyện tốt đối thủ một mất một còn xa duyên. Hận không thể giết chi cho thống khoái, ngay tại giá cả kẹt tại 2.8 vạn về sau, dần dần liền không người ra giá, cái giá tiền này, quả thực để liêu lương bất mãn, hắn nhìn về phía Cao Dương lâu bên trong, những người khác, còn có người muốn ra giá sao? Tin tưởng ta, đan dược này hiệu quả thật còn có, thậm chí ta tông quá đan viện thượng nhân lúc trước từ ta chỗ này mua mấy viên trở về. Đều nghịch hướng suy luận ra đại khái đan phương, các ngươi không tin được ta, chẳng lẽ còn không tin được thanh đan cốc bậc 3 luyện đan sư sao? Nhưng mà, hắn bây giờ nói đến càng nhiều, người khác càng là không tin, giao hàng ngữ điệu, ngược lại có chút khuyên lui hiệu quả, liền ngay cả ra giá 2.8 vạn một cái kia trúc cơ chân tu. Đều ẩn ẩn có chút hối hận, tiêu nhiều linh thạch như vậy, mua một viên đoán chừng không có nhiều dược lực đan dược. Có phải hay không quá thua lỗ? Thậm chí, hắn đều cảm thấy phía sau người khác ánh mắt nhìn hắn, giống như là đang nhìn đồ đần đồng dạng. Cũng chính là giờ phút này, đám người bên trong truyền đến một tiếng ra giá, 3 vạn, bình bình đạm đạm thanh âm, lại tựa như cây cỏ cứu mạc đồng dạng. Liêu lương con mắt một chút liền phát sáng lên, cái giá tiền này đã đi vào hắn tiêu chuẩn thấp nhất, bất quá mặt ngoài, hắn vẫn là biểu hiện ra không vừa lòng chi sắc, hắn cũng xác thực không quá thỏa mãn, lại lần lượt khuyến khích mấy lần, thấy không có người ra giá. Hắn mới có chút tiếc nuối đem đan dược đưa tới người mặc màu đỏ Hỏa Vân đạo bào nam tử trẻ tuổi trong tay. Đạo hữu, ngươi lần này thật là nhặt được lớn để lọt a. La Trần cười cười, cũng là không nói gì, là nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn là ăn thiệt thòi, mọi người trong lòng đều có một cân đòn. Những ngày gần đây hắn đã phát hiện tông môn chân truyền đệ tử mặc dù không lo tư nguyên, nhưng kỳ thật trong tay cũng không có bao nhiêu tiền mặt, mấy vạn khối linh thạch đối bọn hắn mà nói vẫn như cũ là một khoản tiền lớn, có thể lấy ra, nhưng là sẽ rất đau lòng. Khách quan mà nói, chút linh thạch này, tại La Trần bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Tiêu một chút xíu tiền, mua một cái có khả năng thủ đoạn bảo mệnh, làm sao cũng không tính là thua thiệt. Tiếp nhận đan dược về sau, hơi kiểm tra một phen, đan hương vẫn như cũ quanh quẩn bên tai, cụ thể hiệu quả lại là không tốt lắm kiểm tra. Chí ít, chứng minh còn có lưu lại dược lực, trở về sau, cho dù tốt sinh kiểm trắc đi. La Trần cất kỹ đan dược, cũng không thèm để ý ánh mắt của những người khác, mà là đẩy ra một khối ngọc bích trước, phía trên lít nha lít nhít, ghi chép rất nhiều giao dịch tin tức, phần lớn đều là một chút không tiện trường kỳ tới đây trúc cơ tu sĩ. Thuận tay lưu lại, cử động lần này ngược lại là bắt nguồn từ tông môn bên trong nhiệm vụ phái phát phương thức. La Trần nhìn một hồi, liền phát hiện không ít đồ tốt, là tại Đại Hà Phường, Thiên Lan Tiên Thành những địa phương này, rất ít nhìn thấy đồ chơi, thí dụ như có thể phụ trợ trúc cơ bậc 2 hộ mạch đan, có thể cọ rửa thân thể sát khí lưu sát hoàn vân vân. Phần lớn đều là luận viên bán. Đại tông môn nói là đồ tốt không dẫn ra ngoài, nhưng kỳ thật chỉ là không lớn quy mô dẫn ra ngoài mà thôi. Đối với môn hạ đệ tử, một chút trò đùa trẻ con gần động tác, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những vật này, đối La Trần cũng không cái gì tác dụng lớn, nhưng hắn lại có thể mua về, cho La Thiên Hội những cái kia luyện khí tu sĩ sử dụng. Mấy năm này, La Thiên Hội tu sĩ trúc cơ liên tiếp thất bại, nếu có những vật này tương trợ, có lẽ có thể tái xuất mấy cái trúc cơ. Tính toán ra, Thải Y cũng muốn trúc cơ. Cho nàng chuẩn bị một phần trúc cơ linh dược, luôn luôn có chỗ tốt. La Trần không có keo kiệt, lúc này muốn mua sắm mục đích, nói cho canh giữ ở một bên Cao Dương lâu tu sĩ. dù sao bất quá một chút vụn vặt linh thạch mà thôi. Ngược lại là hắn như này liên tiếp mua sắm hào hoa xa xỉ tư thế, có chút làm Cao Dương Lâu Thanh Đan Cốc tu sĩ ghé mắt, đã sợ hãi than hắn tài lực, cũng chế nhạo hắn không thấy qua việc đời, trông thấy cái gì đều muốn mua. La Trần cũng không thèm để ý những ánh mắt này, không chỉ có định ra muốn mua rất nhiều tư nguyên, còn đem Vi Đà lưu lại món kia thổ thuộc tính cửu hoàn tích trượng. Trên danh nghĩa tại Ngọc Bích bên trên, chỉ rõ muốn đổi lấy một kiện thủy thuộc tính pháp bảo. Nếu có chênh lệch giá, nhưng gặp mặt trả giá hiệp thương, phen này động tác làm xong, thời gian đã qua thật lâu, La Trần nhìn sắc trời một chút, không có ý định ở lâu, liền chuẩn bị rời đi Cao Dương Lâu. Hoắc, thật đúng là ngươi a. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, chính chuẩn bị xuống lầu La Trần quay đầu đã nhìn thấy một người quen cũ. Ngươi làm sao cũng ở nơi này? Sở Khôi cười hắc hắc, ngươi cũng có thể đến, ta vì sao không thể tới? Đơn giản hai câu nói, La Trần liền ẩn ẩn minh bạch đối phương xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ánh mắt của hắn vô ý thức rơi xuống Sở Khôi bên cạnh kia khí vũ hiên ngang trên thân nam nhân, đối phương cũng đang đánh giá hắn. Sở huynh, không giới thiệu một chút không? Sở Khôi nhìn về phía La Trần, thấy đối phương không phản đối, liền nhiệt tình là song phương giới thiệu nói, vị này Úc Tuy Hà gia chân truyền đệ tử Hà Nguyên Khánh, vị này Đan Hà La Thiên Hội Hỏa Linh Quân La Trần. Cái gì Đan Hà La Thiên Hội? Hà Nguyên Khánh chưa nghe nói qua, đoán chừng là Thiên Lan Tiên Thành bên kia thế lực nhỏ. Bất quá đối phương có thể có cái đạo hiệu, nói rõ khẳng định có nhiều thứ. Hà Nguyên Khánh nhìn không thấu La Trần chân thực cảnh giới, nhưng cũng hữu hảo đối với hắn nhẹ gật đầu. Hỏa Linh Quân, ngươi tốt, có rảnh nhưng đến Úp Tuyên núi ngồi một chút. La Trần cũng trở về lễ, Hà chân truyền khách khí. Sở Khôi thấy hai người nhận biết về sau, liền đối Hà Nguyên Khánh nói, ngươi đi làm việc trước đi, ta cùng hắn ra ngoài dạo chơi, bên này đồ vật bán được quý, ta lão Sở có thể mua không lên. Hà Nguyên Khánh cười lắc đầu, cũng không giữ lại, nhìn xem Sở Khôi cùng La Trần cùng một chỗ đi xuống lầu. Sau đó, liền gọi một người, thay ta tra một chút, cái này Hỏa Linh Quân La Trần lai lịch gì, đến Thanh Đan Cốc lại là tụ ai mời. Thật dài Thanh Đan phường trên đường phố, hai đạo nhân ảnh dạo bước mà đi, ánh trăng đem hai người cái bóng kéo đến. Lão dài, ngươi bây giờ là nhà nào cung phụng? Tạm thời, ngươi cũng không phải không biết, trên người ta treo 7-8 cái tu tiên gia tộc cung phụng thân phận tới. Chờ bên này chân truyền đấu kiếm kết thúc về sau, ta liền không thân phận này. Chậc chậc, có thể mời được ngươi, sợ là Hà Nguyên Khánh ra không ít linh thạch đi. Hắc hắc, kiếm nhỏ một bút, kiếm nhỏ một bút. Sở Khôi đắc ý cười cười, nhìn về phía La Trần, ngươi đây, ai mời ngươi tới? La Trần từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bảng hiệu, tại hắn trước mặt lung lay, Nam Sơn Đào gia. Sở Khôi sửng sốt một chút, Đào Oản nữ nhân kia, mời ngươi tới. La Trần hiếu kỳ nói, ngươi biết nàng? Sở Khôi giống nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem La Trần, cái này thần thái, để La Trần không tự giác nhíu mày, hắn không để ý đến cái gì sao? Bỗng dưng, hắn nhớ tới lúc trước vừa tới Thiên Lan Tiên Thành thời điểm, làm dẫn đường Hứa Tiểu Lục, giới thiệu qua một chút Thiên Lan Tiên Thành phong thổ, trong đó liền đặc biệt đề cập tới luận đạo đài bên trên thiên kiêu bảng xếp hạng, cũng là vào lúc đó, hắn lần đầu tiên nghe nói Sở Khôi cái này Thiên Lan thứ nhất trúc cơ tán tu tên tuổi. Suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Tiểu Lục giới thiệu thiên kiêu bảng xếp hạng hàng đầu thời điểm, liền đề cập tới Đào Oản danh tự, bài danh thứ ba, gần với đánh khắp thập đại tiên thành kiếm tông Lâm Thanh Huyền, cùng băng bảo đạo chủng băng phách tiên tử. Đào Oản tự nhiên không có khả năng cũng đánh khắp thập đại tiên thành. Nàng chủ yếu lịch luyện đấu pháp thủ đoạn địa phương, nghĩ đến liền là Thiên Lan Tiên Thành, tại quá trình này bên trong, tự nhiên sẽ nhận biết Sở Khôi nhân vật này. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần cũng không kỳ quái vì sao Sở Khôi cầm vẻ mặt đó nhìn chính mình. Hắn bất đắc dĩ nói, đã ngươi nhận biết nàng, đôi kia chiến lược của nàng có cái gì đánh giá, lần này có cơ hội hay không đoạt được Thanh Đan Cốc đạo chủng chi vị? Đánh giá chiến lược, cái này Sở Khôi coi như đến hứng thú. Hắn chắp tay sau lưng ở phía sau, làm ra một bộ tông sư một phái phong phạm, liền bắt đầu chỉ điểm giang sơn bắt đầu. Chương 436, song đạo hiệu, không đủ gây sợ. Đào Oản nàng này cực kỳ mạnh, thông thường mà nói, tu sĩ tiến giai trúc cơ hậu kỳ về sau, tại không sử dụng pháp bảo tình huống dưới, lẫn nhau chênh lệch kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Tất cả mọi người có hùng hậu linh lực dự trữ, phổ thông pháp khí có thể thả ra uy năng cực hạn, cũng liền như kia, bởi vậy, phán định trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực lực tiêu chuẩn, càng nhiều ở chỗ đối pháp bảo tế luyện trình độ càng sâu, phát huy ra pháp bảo uy năng càng lớn, bày ra thực lực cũng liền càng mạnh. Nghe thấy lời giải thích này, La Trần không khỏi hỏi, như thế phiến diện, tu sĩ chiến đấu, hẳn là còn muốn cân nhắc những vật khác đi, thí dụ như phù thiện, pháp thuật, bí thuật, trận pháp, khôi lỗi vân vân. Sở Khôi nhún nhún vai, cho nên ta nói, là dưới tình huống bình thường, giống ngươi nói những vật kia, đẳng cấp cao phù triện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Pháp thuật dễ học khó tinh, bí thuật hiếm thấy, trận pháp đến sớm chuẩn bị. La Trần đưa tay, được, ta hiểu ý ngươi. Sở Khôi cười cười, hắn ngược lại là quên, La Trần lúc trước thấm hoa giang một trận chiến, liền là dựa vào một tay tinh xảo pháp thuật, cứ thế mà đánh ra uy danh. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Đông Hoang tu tiên giới bên trong, cũng hoàn toàn chính xác có một cái dựa vào pháp thuật nghe tiếng ngũ hành thần tông. Chính mình nói đích thật quá phiến diện, liền tạm thời thuyết pháp bảo đối trúc cơ tu sĩ thực lực ảnh hưởng đi. Giống những cái kia sơ kỳ hạng người, có thể nắm giữ cái 1/2 phần 10, liền coi như có chút thực lực, như người như này trung kỳ tu sĩ, nếu có thể tế luyện đến 3-4 thành, bảo lên một kích phía dưới, cùng cấp địch nhân, ít có thể cản. Là Trần Tán Đồng nhẹ gật đầu, pháp bảo uy năng, hoàn toàn chính xác viễn siêu phổ thông pháp khí, thậm chí nói, vốn cũng không nên trúc cơ tu sĩ cấp độ này, nên nắm giữ lợi khí, như kia Uông Hải Triều, cưỡng ép kích phát huyền hỏa kiếm, liền hủy đi hắn cực phẩm pháp khí thanh xạ tụ giao kỳ. Nếu không phải hắn có Lạn Kha cờ đen lâm thời phòng ngự, cùng là trúc cơ sơ kỳ, chỉ sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương. Bất quá, Sở Khôi ngược lại là xem thường hắn, tại hắn thần hồn mạnh mẽ nội tình, kiêm thả lấy linh thức cấm chế thủ đoạn tế luyện dưới, hắn đối huyền hỏa kiếm nắm giữ trình độ cực cao, về sau trải qua Viêm Long cửu chuyển đại trận tế luyện, hắn bây giờ trúc cơ trung kỳ, đã đem huyền hỏa kiếm tế luyện đến chừng 6 thành trình độ. Nói cách khác, hắn có thể phát huy món pháp bảo này 6 thành uy năng, cũng đúng là như thế. Hắn lúc trước mới có thể lấy bạo lên một kiếm, trong nháy mắt giết thần công môn Phí Trường Thu. Dựa theo Sở Khôi lý luận, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần đem pháp bảo tế luyện đến 5 thành uy năng, liền coi như cùng cấp cường giả. Vậy hắn La Trần, hiện nay thực lực lại nên như thế nào bình phán? Đào Oản mạnh, liền mạnh tại, nàng từ nhỏ đã có một kiện Nam Sơn lão tổ lưu lại pháp bảo. Lưu Vân Phi Tụ, tu tiên giới bên trong, lấy Lưu Vân Phi Tụ mệnh danh pháp khí pháp bảo nhiều vô số kể. Nhưng Đào Oản kia một kiện, lại có chút cường đại, nghe đồn là trước kia Thiên Phàm Thành Thái Thượng tự tay luyện chế mà thành, là có tư cách làm bản mệnh pháp bảo tế luyện đồ tốt. Đào Oản thuở nhỏ quen thuộc bảo vật này, trúc cơ về sau càng là siêng năng tế luyện, đã có thể sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Bằng vào ta đến xem, nàng đã đem nó tế luyện đến 7 thành, thậm chí 8 thành khoảng chừng. Sở Khôi liên tục cảm khái, trong mắt không thiếu khâm phục chi tình. Phải biết, pháp bảo cái đồ chơi này, trúc cơ chân tu tối đa cũng liền có thể phát huy 8 thành tả hữu uy năng thôi. Lại cao, giới hạn trong cảnh giới cửa ải, lại là không thể. Năm đó ta tại luận đạo đài bên trên, cùng nàng giao thủ qua một lần, tuy chỉ là đơn giản luận bàn, không liên quan đến sinh tử vật lộn, nhưng pháp bảo của nàng, đối ta cương mãnh bá đạo Tề Thiên Côn, có rất rõ ràng khắc chế hiệu quả. Vì thế, nàng xếp thứ 3, ta sắp xếp thứ 7, ta là cực kỳ chịu phục. La Trần kinh ngạc nói, khó được gặp ngươi đối cùng cấp tu sĩ như này bội phục a. Lúc trước sách lên đạm đài tận, ngươi cũng không rất tôn trọng. Bằng bảo nữ nhân có cái gì tốt tôn trọng, thay đổi thất thường, tính tình hay thay đổi. Sở Khôi nhếch miệng, cũng chính là cách xa Thiên Lan Tiên Thành, lúc bình thường, hắn cũng sẽ không như này phía sau nói băng bảo nữ tu nói xấu. Trở lại chuyện chính, bằng vào ta đến xem, to như vậy thanh đan cốc, không tính những cái kia thế hệ trước trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cùng thế hệ bên trong, cũng liền Đan Dương Tử có thể ổn ép Đào Oản một đầu. Hà Nguyên Khánh cùng Phó Lễ, cùng nàng bất quá sàn sàn với nhau mà thôi, đánh giá thế mà như này cao. Là Trần Hiếu Kỳ hỏi, kia Tượng Quan Nhạn đâu? Thôi đi, tự cao tự đại nữ nhân ngu xuẩn, nàng ngay cả thanh đan cốc nhà mình tiên thành đều sắp xếp không tiến tiên kiêu bảng trước 3, lấy cái gì cùng Đào Oản so? Thượng Quan Nhạn đánh giá thấp như vậy sao? Nghĩ đến ngoại sự điện kia vội vàng một mặt, La Trần như có điều suy nghĩ, đối phương dùng đào chân tường thủ đoạn đến suy yếu Đào Oản sức cạnh tranh, có thể thấy được bản thân thực lực xác thực sẽ không quá lợi hại. Nói như vậy, người rất xem trọng Đào Oản đoạt được đạo chủng chi vị rồi. La Trần nói. Sở Khôi cười, cái này nhưng khó mà nói chắc được, chỉ giáo cho. Sở Khôi chậm rãi mà nói, thanh đan cốc đạo chủng chi tranh, nhìn không chỉ là cá nhân thực lực, mà là tổng hợp năng lực, như tài lực, như luyện đan thuật, như nhân mạch vân vân. Điểm này, ngươi từ chân truyền đấu kiếm trước đó đại chân truyền xếp hạng, nên phân tích ra được. La Trần nhai nuốt lấy những lời này, cuối cùng không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác cùng Sở Khôi nói đến rất giống, mặc kệ là tranh đoạt đại chân truyền vòng thứ nhất lôi đài chiến, vẫn là vòng thứ hai luyện đan thi đấu, đều dính đến riêng phần mình thực lực tổng hợp, không phải chỉ dựa vào có thể đánh, có lẽ đều ngồi không lên 9 đại chân truyền vị trí. Chỉ có một vòng cuối cùng chân truyền đấu kiếm mới là chân chân thật thật nhìn cá nhân thực lực. Sở Khôi không tự chủ được nhìn về phía La Trần, nói đến, ngươi tụ nàng mời, đến lúc đó sẽ không cũng phải lên lôi đài đánh mấy hiệp a? Hỏa Linh Quân có thể vì hắn vẫn là công nhận, nhưng nếu là dính đến trúc cơ hậu kỳ ở giữa chiến đấu, hắn coi như không quá nhìn kỹ. La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Quên ta một cái khác đạo hiệu rồi. Sở Khôi sững sờ, sau đó bật cười, ta ngược lại thật ra quên, ngươi ban đầu bị người gọi Đan Trần Tử tới. Đan Trần Tử sao? Thú vị, thú vị. Chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thế mà có thể có song đạo hiệu, hiện tại tán tu giới đều tốt như vậy hỗn sao? Úc Tuyết Sơn bên trên, Hà Nguyên Khánh nhìn xem phía dưới người thu thập đi lên, có quan hệ La Trần tình báo, không khỏi bật cười, hắn đã biết, La Trần không phải là lôi đài chiến nhân tuyển, mà là tại Hoàng Hạc Tử Lâm trận đầu hàng địch về sau. Đào Hoàn rơi vào đường cùng mời tới một vị luyện đan sư. Gây nên, hẳn là vòng thứ hai luyện đan thi đấu, nghĩ đến chỉ là cái tán tu trong đám, sờ soạng lần mò đi lên luyện đan sư. Hà Nguyên Khánh lúc đầu không chút nào để ý, nhưng trông thấy trong tình báo, hắn Hà Gia Hà Vân, đã từng cùng La Trần từng có lui tới. Hà Nguyên Khánh ánh mắt liền dừng lại, người tới, mời Hà Vân đến ta chuyến này, thiếu tộc trưởng, Tuyên Vân Tử gần nhất tại dốc lòng nghiên cứu luyện đan thuật. Là luyện đan thi đấu làm chuẩn bị, Hà Nguyên Khánh ánh mắt lạnh lẽo, làm ta không biết luyện đan thuật so đấu nhìn chính là tích lũy sao. Lâm Trận mới mài gươm, có thể lớn bao nhiêu tăng lên, nhanh chóng đi mời đến. Hà gia tu sĩ không còn phản bác, cúi đầu liền vội vàng chạy ra ngoài, ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, đứng hàng thanh đan thất tử một trong Tuyên Vân Tử Hà Vân. Liền một mặt bực bội đi tới ngoài cửa, Vân ca, thiếu tộc trưởng ở bên trong chờ, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Phất tay lui hạ nhân, Tuyên Vân Tử hít sâu một hơi, ở trên mặt gạt ra một cái nụ cười, đẩy cửa vào, Nguyên Khánh ca, tìm ta có chuyện gì không? Hà Nguyên Khánh một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, tỉ mỉ dò xét một phen về sau, khóe miệng có chút dương lên. Hà Vân, ngươi đây là dự định bắt trước Hoàng Hạc Tử, chỉ mưu cầu danh lợi luyện đan, ngay cả tu hành đều không để ý sao? Tuyên Vân Tử đương nhiên nói, đàn đạo một đường bác đại tinh thâm, ta bây giờ bất quá mới nhìn thấy một góc của băng sơn. Nếu không đem toàn bộ tinh lực tập trung ở phía trên, lại nói thế nào trở thành một đời luyện đan đại sư? Huống chi, ta tư chất thấp, trúc cơ đã là gia tộc dốc sức tài bồi, sao lại dám vọng tưởng kim đan đại đạo? Gia tộc có Nguyên Khánh ca ngươi cái này kinh thiên bạch ngọc trụ là đủ rồi. Ta chỉ cần phát huy luyện đan thuật, vì gia tộc làm cống hiến thuận tiện. Một phen, nói đến không nhanh không chậm, êm tai nói, quả thật nghe được người, như gió xuân ấm áp. Hà Nguyên Khánh nụ cười trên mặt, đã không che giấu nữa. Ngươi có lần này tâm, vô cùng tốt, ta như đoạt được đạo chủng chi vị, tương lai chấp trưởng thanh đan cốc, nhất định triệu ngươi nhập quá đan viện. Nghe thấy, quá đan viện, ba chữ, Tuyên Vân Tử trên mặt lộ ra nét mừng. Tiểu đệ nhất định dốc hết toàn lực, giúp ngươi thắng được luyện đan thi đấu. Thuật luyện đan của ngươi, ta là tin tưởng, tuy là nhân tài mới nổi, nhưng ngoại trừ Đan Dương Tử có thể ổn ép ngươi một đầu. Còn lại Ngũ Tử, tất không phải đối thủ của ngươi. Nguyên Khánh ta quá khen rồi. Chỉ có thể nói tiểu đệ sẽ hết sức nỗ lực. Một phen lôi kéo, huynh hữu đệ cung, Hà Nguyên Khánh bỗng dưng nói, Đan Trần Tử La Trần, ngươi có thể biết hay không? Nghe thấy La Trần danh tự, Tuyên Vân Tử sắc mặt vô ý thức cứng ngắc lại một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền gật đầu, xác nhận biết, là một cái rất thú vị bằng hữu, vẻn vẹn chỉ là rất thú vị. Hà Nguyên Khánh hỏi lại, nhìn xem không biết nguyên cớ Tuyên Vân Tử, hắn nói thẳng, hắn cũng muốn tham gia luyện đan thi đấu, thay thế Đào Oản xuất chiến, ngươi đối với hắn luyện đan tạo nghệ nhưng có hiểu rõ, nguyên lai là vì việc này a. Tuyên Vân Tử nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn vuốt cằm nói, La Trần có thể thu hoạch được Đan Trần Tử chi danh, bản thân luyện đan thuật khẳng định không kém, theo ta được biết hắn cực kỳ am hiểu luyện chế một loại bậc một đan dược, có thể tùy tiện thành tựu thượng phẩm, tùy tiện thành tựu bậc một thượng phẩm. Hà Nguyên Khánh nghẹn ngào, trên mặt có không che giấu nổi kinh ngạc, luyện đan nha, mặc kệ là luyện ra bậc một vẫn là bậc hai đều chẳng có gì lạ, nhưng nếu như có thể ổn định thành tựu cao phẩm giai đan dược, vậy thì có điểm kinh khủng. Điều này đại biểu lấy không chỉ có thiên phú, còn có cái này thiên truy bách luyện thực tiễn, một thân luyện đan thuật đã bị mài vững chắc vô cùng. Bây giờ thanh đan thất tử hơn phân nửa người đều rất khó làm được loại trình độ này, bọn hắn yêu cầu xa vời luyện chế càng cao cấp đan dược, đối với lặp lại mà không thú vị cấp thấp đan dược ngược lại không chút nào để ý. Chỉ có Đan Dương Phong bên trong quá đan trong nội viện những cái kia cả ngày nghiên cứu luyện đan thuật, tuổi tác qua 200 các sư huynh mới có loại này tạo nghệ. Tuyên Vân Tử thuận miệng nói, kia đan dược tên là Ngọc Tủy Đan, ta thí nghiệm qua, thượng phẩm Ngọc Tủy Đan dược lực cũng liền cùng Dược Vương Tông hạ phẩm dưỡng khí đan tương đương. Mà thôi, hô, thì ra là thế, ngươi nói sớm a. Hà Nguyên Khánh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, loại này đạt tới thượng phẩm đẳng cấp, cũng mới cùng hạ phẩm dưỡng khí đan tương đương đan dược. Tất nhiên là bên ngoài lưu truyền một chút thấp kém mặt hàng. Luyện chế bên trên, căn bản không tồn tại bao lớn độ khó, chỉ cần dùng điểm tâm, thành đan cốc rất nhiều người đều có thể đạt tới loại trình độ đó. Như thế nói đến, kia La Trần cũng liền không đủ gây sợ. Cái gọi là Đan Trần Tử đạo hiệu, chỉ sợ cũng tán tu bên trong kẻ vô năng. Nhìn hắn biết luyện đan, cố ý lấy lòng cho. Cứ như vậy, Đào Hoàn bên kia cũng không có gì tốt lo lắng, trong lòng phiền não diệt hết. Hà Nguyên Khánh cười nói, vòng thứ nhất ta có niềm tin cực lớn cầm xuống, đồng thời sẽ liên hợp những người khác, tận khả năng đi tiêu hao Đan Dương Tử đại sư huynh. Vì ngươi sáng tạo tốt điều kiện, đến lúc đó, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tuyên Vân Tử cảm nhận được một cỗ áp lực, khom người nói, tiểu đệ nhất định hết sức nỗ lực, không phải hết sức, mà là phải đem hết toàn lực. Hà Nguyên Khánh gần như mỗi chữ mỗi câu xuất ngôn, ta muốn lấy thứ nhất chân truyền thứ tự, tiến vào vòng thứ ba. Tuyên Vân Tử eo, cong sâu hơn, kia gần như cố chấp ánh mắt, rơi ở trên người hắn, như có gai sau lưng. Trở về Mực Hà Vườn, La Trần phân phó theo hầu hắn hai cái đào ra luyện khí tu sĩ. Chú ý gần nhất có thể sẽ có khách tìm hắn. Hắn tại Cao Dương Lâu giao dịch ngọc bích bên trên, tiến hành lượng lớn giao dịch, lưu liên hệ địa chỉ, chính là tiểu nam núi đào ra. Phân phó xong về sau, La Trần liền tiến sân nhỏ, đóng lại cửa lớn, cái này quen thuộc một màn, để hai cái tùy hành hầu hạ đào ra luyện khí thấy cực kỳ cảm khái. Khác ngoại giới tu sĩ, được mời đi vào thanh đan cốc về sau, luôn luôn nóng lòng bốn phía đi lại, kết giao bái phỏng trong cốc chân truyền, khai thác nhân mạch, thu thập tư nguyên, giao lưu tu luyện tâm đắc vân vân, duy chỉ có bọn hắn đào ra mời vị khách nhân này. Sau khi đến, nếu không có chuyện gì, một mực cửa lớn không ra cổng trong không bước, cực kỳ giống khổ tu chi sĩ. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì người khác một giới tán tu đều có thể trúc cơ, còn có thể có được một tay không tầm thường luyện đan thuật nguyên nhân đi. Trên thực tế, La Trần đúng là khổ tu sĩ, nhưng cũng không phải không kinh doanh nhân mạch quan hệ. Hắn sở dĩ tới thanh đan cốc, yên lặng, không bốn phía đi lại, nguyên nhân rất đơn giản, đào ra cũng đã là hắn trước mắt có thể kết giao giao thiệp cực hạn. Tại không có biểu hiện ra càng đột xuất giá trị trước. Hắn từ tiến thanh đan cốc về sau, liền đã đánh lên tiểu nam núi đào ra tiêu chí, dưới loại tình huống này, hắn có thể kinh doanh ra cái gì người mới mạch đến. Sơ giao, bạn nhậu, không, tấp nập ra ngoài đi lại, ngược lại dễ dàng rước lấy đào oản nghi kỵ, rốt cuộc, đối phương trước đó mới kinh lịch hoàng hạc tử làm phản sự tình. Đối với hắn tâm tư người, chỉ cần cảnh giới kém đến không phải rất nhiều, La Trần còn có thể phỏng đoán rõ ràng, giống như bây giờ, thành thành thật thật nghiên cứu luyện đan thuật, mỗi ngày đóng cửa tu luyện. Ngược lại mới là đào oản muốn nhìn nhất đến tình huống đi. Trở về phòng tu luyện, La Trần lấy ra kia viên hồi sinh đan, tỉ tỉ mỉ mỉ đánh giá, thỉnh thoảng, còn cần một chút đan thuật, tách rời một chút bột phấn, phán đoán đại khái dược lực, phổ thông trúc cơ chân tu làm không được sự tình, tại hắn vị này có thể xưng đại sư cấp luyện đan sư trước mặt. Kỳ thật không khó như vậy, một phen kiểm chắc sau khi xuống tới, La Trần hài lòng thu hồi hồi sinh đan, liều lương có chút khuếch đại, nhưng cũng không có gạt người, cái này viên hồi sinh đan. Mặc dù không có thổi như thế, có hơn phân nửa dược lực lưu lại, nhưng đích đích xác xác còn có ba thành dược lực còn sót lại. Mặc dù đối kim đan thượng nhân cảnh giới này, không được cái tác dụng gì, nhưng là đối với trúc cơ chân tu mà nói, đã đủ, hắn hiện tại, cũng không liền là trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Bảo mệnh át chủ bài, lại thêm một cái, La Trần cười khẽ ở giữa, liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tiểu Nam núi tuy là bậc hai linh địa, nhưng nồng độ linh khí tương đối đồng dạng. Đào Hoàn đã an bài cho hắn tốt nhất khu tu luyện vực. Nồng độ linh khí nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có Thiên Lan Phong trung phẩm động phủ cấp độ. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của hắn ngược lại là chậm lại tiểu một nửa. Bất quá, đây đều là tạm thời, chân truyền đấu kiếm, đạo chủng chi tranh sắp đến, bất quá chỉ hoãn một hai nguyệt thời gian mà thôi. Hắn tới thanh đan cốc đào ra, đã có một nguyệt thời gian, mỗi ngày chưa từng tạm dừng tu luyện tình huống dưới, tu vi ngược lại là đang chậm rãi gia tăng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, La Trần tỉnh lại, nhìn xuống hệ thống bảng, cảnh giới, trúc cơ 5 tầng 2/100, trọn vẹn một tháng thời gian, mới tăng một cái tiến độ, muốn lấy tốc độ như vậy đạt tới trúc cơ 6 tầng. Kia không được tiểu thập 5A, đến sớm một chút kết thúc chuyện bên này, sau đó về Thiên Lan Tiên Thành, mượn nhờ thượng phẩm động phủ tu luyện, trúc cơ về sau, linh địa đối tu sĩ tầm quan trọng, vọt xếp thứ nhất, La Trần đã bắt đầu hoài niệm thượng phẩm động phủ linh khí nồng nặc. Ra phòng tu luyện, La Trần đang chuẩn bị ăn đào ra chuẩn bị cho hắn phong phú bữa sáng. Ánh mắt liền rơi xuống đình viện trước, ngồi xổm ở hồ nước trước, gảy mực hà lá sen nữ tử trên thân, bởi vì là ngồi xổm, vì thế đường cong lả lướt, mông eo lồi ra, nhu thuận tơ lụa dán chặt lấy lưng ngọc, ba búi tóc đen dán tại trên đó, dưới ánh mặt trời chiếu rọi dưới, tản ra thâm thúy sáng bóng, một chút sợi tóc rủ xuống hướng mặt nước, thanh tịnh mặt nước bên trong, phản chiếu ra một chương có chút chờ mong, có chút thấp thỏm mặt. Dường như phát giác người khác nhìn chăm chú, Đào Oản ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ, thần thái sáng láng La Trần, nàng yêu nhã đứng dậy, đem gương mặt chỗ sợi tóc vuốt đến sau tai, đạo hữu, đạo chủng chi tranh bắt đầu, chương 437, đạo chủng chi chiến bắt đầu. Trên thiên cung lấy đan phương, keng, keng, keng, ba tiếng chuông vang, truyền khắp vạn dặm, thẳng vào thanh minh, trong chốc lát, vô số tu sĩ khống chế độn quang, từ bốn phương tám hướng hướng phía kia năm tòa to lớn ngọn núi bay đi. Linh khí như quang hoa, mờ mịt bốc hơi, độn quang hóa ngũ hành, năm màu rực rỡ, càng có rất nhiều trúc cơ chân tu, y quan bác mang, thừa cưỡi mây sương mù, cười nói yến yến mà đến, La Trần cùng Đào Dĩ Thăng, ở vào đám người bên trong, vây quanh bốn phía, trong chốc lát lại có chút hoảng hốt không kềm chế được. Lần này thịnh cảnh, hẳn là được xưng tụng một câu vạn tiên triều bái đi. So sánh với nhau, lúc trước Đan Hà Phong trúc cơ đại điển, quả thực tiểu đả tiểu nháo, khó trách tu tiên giới bên trong, trúc cơ tu sĩ rất ít tổ chức trúc cơ đại điển. Tại loại này đại tông tổ chức cỡ lớn hoạt động trước mặt, kia chỉ là trúc cơ đại điển, quả thực làm người bật cười. Lấy lại tinh thần, La Trần đánh giá bọn hắn một nhóm người này, lấy Đào Oản cầm đầu, Đào Đạo Nam cùng Tề Lăng Vân làm phụ, có một vị khác tham gia qua khóa trước chân truyền đấu pháp sư huynh. Trúc cơ 8 tầng cảnh giới, như thế, liền góp đủ đạo chủng chi tranh lực lượng chủ yếu. Đương nhiên, chiếm giữ đám người bên trong La Trần, đem một mình xuất chiến vòng thứ hai, cũng là có chút trọng yếu một phần tử. Về phần tu sĩ khác, thì phần lớn là chạy đến là Đào Oản góp phần trợ uy thân bằng hảo hữu. Một bên, Đào Dĩ Thăng là La Trần giải thích nói, ba tiếng chuông vang, thường thường chỉ có đạo chủng chi tranh thời điểm mới có thể vang lên, như vang sáu âm thanh, chính là ta tông sinh ra mới kim đan thượng nhân, làm tiếng chuông phát ra 9 lần thời điểm, hoặc là thanh đan cốc sinh ra nguyên anh chân nhân, hoặc là liền là gặp sinh tử tồn vong đại sự. La Trần hiếu kỳ, là chỉ có thanh đan cốc như thế, vẫn là đông hoang tu tiên giới, những tông môn khác cũng là như thế, đều là như thế. Đào Dĩ Thăng chậm rãi nói, La Trần trong lòng mong mỏi, dự định về sau có cơ hội, cũng cho La Thiên hội tả trên như thế một cái, tiêu chuẩn định thấp một chút, sinh ra kim đan thượng nhân thời điểm, liền gõ cái 9 lần. Trò chuyện ở giữa, một đoàn người đã vượt qua ngũ phong, đi tới đan cốc bên trong, trông thấy đan cốc cảnh tượng, La Trần không khỏi kinh ngạc, một đoạn thời gian không gặp, vậy mà cải biến lớn như vậy. Kia 9 tòa đài cao hình thức ban đầu, đã làm xong, triệt hồi bao phủ linh quang, hiển lộ cao cao tại thượng bộ dáng, trên đó có cao lầu, dưới nhà cao tầng có lôi đài, trừ cái đó ra, 9 tòa đài cao vờn quanh một vòng, tại hắn chính giữa, một tòa to lớn hình tròn bình đài, thình lình đứng sừng sững, giờ phút này bình đài còn chưa mở ra, nghĩ đến không phải vì vòng thứ nhất thiết lập, mặt khác, còn có một tòa lơ lửng thiên cung, chẳng biết lúc nào treo trên cao tại bên trên, quan sát toàn bộ đan cốc, trên đó lờ mờ, đã có không ít tu tiên giả, hiển lộ thân hình, Đào Dĩ Thăng đứng ở một bên, là La Trần giải thích nói, cái này thiên cung, chính là một kiện pháp bảo cấp bậc phi thuyền, tương tự cung điện, chính là ta thanh đan cốc trưởng môn xuất hành thừa dư. Lần này đạo chủng chi tranh, là ngoài ý liệu cử hành, nhưng tương ứng quy cách tuyệt đối sẽ không rơi xuống, ngũ phong bên trong, đều sẽ có thượng nhân đến quan chiến, những cái kia trúc cơ kỳ tu tiên giả, là trong khoảng thời gian này, những tông môn khác đến đây xem lễ, nói đến, đợi chút nữa La Huynh, người cũng phải lên đi một chuyến, La Trần nói, nhận lấy đan phương, đúng, đan dương phong bên kia, hàng năm phái ra thượng nhân, đều là Thái Đan Viện trưởng lão, đan phương mới, bình thường đều là xuất từ Thái Đan Viện, nghe xong điểm này sau, La Trần hít sâu một hơi, ẩn ẩn có chút tâm ý mong đợi. Quả nhiên, tại Đào Dĩ Thăng dứt lời không bao lâu, ngũ phong bên trong, liền có kim đan thượng nhân cưỡi mây bay mà ra. Đào Dĩ Thăng vì hắn giới thiệu những người kia, Thanh Vân Phong gia chính là Thanh Đan Cốc trưởng môn, Đan Dương Phong gia chính là Thái Đan Viện trưởng lão, Long Thủ Phong vị kia kim đan thượng nhân, cũng tiếng tăm lừng lẫy, Lạc Già Sơn vị kia, chính là tỷ tỷ ta sư tôn trắng làm thượng nhân, kim đan sơ kỳ cảnh giới, không nghĩ tới, vậy mà cũng ra xem lễ, nghĩ đến là vì tỷ tỷ của ta chỗ dựa đến rồi. La Trần kinh ngạc, không phải nói Đào Oản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.